Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, cô kiếm người lạ. Gió tuyết bên trong, đã từng mạnh mẽ linh hoạt bóng người, dần dần trở nên vụng về, bước đi như bay đôi chân dài, vậy nặng nề chậm chạp, một khối băng trên sườn núi, Công Tôn rốt cục cũng đã ngừng bước chân. Trong tay huyền thiết trọng kiếm, vậy, leng keng, rơi tại cứng rắn trên mặt băng. Vô Cửu xoay người rơi xuống đất, thoáng rồi cái lảo đảo, cuống quýt duỗi ra đông cứng tay trái vịn Công Tôn thân hình cao lớn. Này mới đứng vững hai chân, đã thấy đối phương băng xương đầy người, trường sam rách dưới, hắn nhịn không được than thở. Huyện đệ, khổ cực. Công Tôn chỉ là một bộ quỷ ngẫu, lại bị hắn làm thành huynh đệ, cũng mang theo bản nhân dòng họ, mà lại thường xuyên nói chuyện phiếm, giống như đối đãi chân nhân đồng dạng. Cũng chính là vị này không có sinh cơ khôi lỗi, thành rồi hắn trên đường đi lớn nhất dựa vào, cũng là hắn duy nhất đồng bạn, hoặc là trong mắt hắn, Công Tôn đồng dạng lấy mặt nạ bày ra. Cũng không thể nào thổ lộ hết tiếng lòng, lẫn nhau cô đơn tịch mịch, đúng là như thế tương tự. Có câu nói là, quen nhìn gió thu lãnh nguyệt, cô kiếm người lạ chân trời. Vô Cửu im lặng một lát, xốc lên Công Tôn phía sau lưng rách dưới quần áo, mở ra pháp trận, lần nữa đổi rồi 5 khối tinh thạch, không ngừng chạy trốn, không ngừng chém giết, Công Tôn tiêu hao quá nhiều pháp lực. Khi hắn không chạy nổi thời điểm, liền muốn đúng lúc thay đổi ngũ sắc thạch, mà đường chạy trốn vẫn chưa kết thúc. Về phần như thế nào chạy ra thiên môn cấm địa, thì không thể không có chỗ châm trước. Huynh đệ, chạy ra tuyết vực, lại giúp ngươi thay đổi áo mới. Vô Cửu nhẹ nhàng vỗ vỗ Công Tôn cao lớn kiên cố phía sau lưng. Quay người đi đến một bên, trong tay nhiều rồi một cái vò rượu. Ừng ực, chính là một hồi mãnh liệt rót, chợt tức ngóc lên đầu đến, thở ra thật dài một ngụm rượu khí, nhưng gặp ánh sáng mặt trời mông lung, giống như hoàng hôn thời gian, mà từ núi băng bên trong trốn sau khi đi ra. Vậy qua rồi 2-3 ngày, đơn giản là ánh sáng mặt trời sáng lên vừa tối, nhưng cũng không có đêm tối hàng lâm, hoặc là nói... Thiên môn cấm địa đêm tối rất ngắn, còn chưa phát giác, đã vội vàng rời đi. Vô Cửu cúi đầu nhìn hướng trong tay vỏ rượu không, nỗi lòng lo lắng, chỉ lo liều chết cầu sinh, uống rượu nhàn hạ thoải mái cũng mất rồi. Lúc này toàn thân trên dưới, y nguyên bọc lấy một tầng băng giáp, dù cho chấn động rớt xuống băng giáp, còn có một tầng băng xương, rách dưới trường sam. Vậy đông thành khối băng, mà cánh tay trái tràn ra da thịt, đã chậm rãi khép lại, cánh tay phải mặc dù còn không thể động đậy, mà đứt xương đau đớn đã lớn vì làm dịu. Ngoài ra, trệ tắc khí tức vậy dần dần khoan khoái, có thể thấy được quỷ tộc chữa thương đan dược, ngược lại là có chút tác dụng, khí hạch kiếm mang vờn quanh bên trong, cởi chuồng người tí hon màu vàng. Cũng chính là nguyên thần, y nguyên nhíu lại lông mày, lại hai tay kết ấn, bày ra hành công tư thế. Theo nó huyền công vận chuyển, liên tục không ngừng linh lực tuôn hướng toàn thân, may mà kinh mạch hoàn hảo. Khí cơ đi tới, bị hao tổn da thịt tự mình chữa trị, tàn tật hai tay giống vậy hồ đang thong thả chuyển biến tốt đẹp, mà nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu. Còn cần một thời gian tĩnh dưỡng, dù vậy, còn muốn nhờ vào chính mình vượt qua thiên kiếp bách luyện thân thể. Cùng với thiên môn kết giới rất nhiều hạn chế, nếu không cùng quỷ xích chính diện đọ sức, chắc chắn là mất mạng hạ trang. Vô Cửu đưa tay liền muốn ném đi vò rượu, nghĩ nghĩ, lại thu vào, bàn tay xoay chuyển, cầm ra một mai ngọc giản, là mai tịch thu được đồ giản. Trong đó thác ấn lấy huyền anh phong cùng cực địa tuyết vực địa lý hình dạng mặt đất. Mà huyền anh phong trên thiên môn cấm địa. cũng không kỹ càng đánh dấu rõ ràng, chỉ có một câu không hiểu thấu chú giải, có lẽ có thể có chỗ suy đoán. Ngũ hành trấn càn khôn, huyền quan thông âm dương, có ý tứ gì? Mà từ đồ giản nhìn lại, huyền anh phong tam phương đều là vạn trượng vách đá, chỉ có một phương khác cùng tuyết vực tương liên, không phải là nói chú giải huyền quan cũng không phải là kinh mạch yếu huyệt, mà là một đầu quán thông âm dương chỗ tại. Đã nhưng quán thông âm dương, phải chăng liền vậy mang ý nghĩa sinh lộ? Mà ngũ hành trấn càn khôn nên làm gì giải? Bất quá đồ giản bên trong không có phương hướng, bây giờ người tại nơi nào mờ mịt không biết, cái gọi là huyền quan lại tại nơi nào càng là không thể nào biết được. Ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp chính là một mực hướng phía trước cho đến cấm địa biên giới, lại vờn quanh mà đi, có lẽ có thể đến kia phiến rộng lớn tuyết vực mà cuối cùng thoát khốn. Vô Cửu thu hồi đồ giản, kêu gọi nói, khởi hành rồi. Công Tôn gia chỉ ngũ sắc thạch về sau, y nguyên đứng tại nguyên nơi bất động, giống như là băng tuyết cây cột, yên tĩnh xử tại gió lạnh xương tuyết bên trong. Mà theo lấy một tiếng triệu hoán, hắn thân hình cao lớn hơi chấn động một chút, lập tức chấn động rớt xuống từng mảnh băng giáp, chợt tức cúi người nắm lên huyền thiết kiếm, cũng duỗi ra một cái bàn tay. Vô Cửu nhấc chân nhẹ điểm, đã thuận thế cưỡi tại Công Tôn trên cổ, chợt tức đầu hất lên, cất giọng ra hiệu, thiên môn cấm địa có gì trở ngại, một mực cầm kiếm đạp thanh vân. Công Tôn huynh đệ, đi vậy, một đôi chân dài bay lên không nhảy lên. Hai người thẳng đến gió tuyết chỗ sâu. Sau ba ngày, đường đi đột nhiên đoạn tuyệt, một đạo băng sườn núi xuất hiện ở phía trước, lại sương lạnh tràn ngập mà sâu không thấy đáy, trái phải cùng là vách núi treo leo, như vậy kéo dài mà đi. Không ra chỗ đoán, thiên môn cấm địa cuối cùng đã tới đầu cuối. Tiếc rằng vách đá vạn trượng, tình hình khó lường, phía dưới có lẽ chính là quỷ tộc hang ổ, tuyệt không dám lần nữa tùy tiện mạo hiểm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiếp tục lần theo vách núi mà đi. Mà cấm địa có tới vạn dặm phương viên, như vờn quanh một vòng, chắc hẳn muốn hao phí không ít thời gian, ở giữa vất vả cũng là có thể nghĩ. May mà chỉ cần gia trì ngũ sắc thạch, Công Tôn huynh đệ liền không cần nghỉ ngơi. Công Tôn huynh đệ, đi đường quan trọng, đi phía trái vẫn là hướng phải? Phải đi, không không, trái đi. Công Tôn tại băng sườn núi trước dừng lại một chút, ngược lại tiếp tục chạy nhanh. Vô Cửu thì là vững vàng cưỡi tại Công Tôn trên cổ, đem cướp đoạt đan dược toàn bộ nuốt, lại lấy ra ngũ sắc thạch xiết trong tay, thừa cơ chữa thương ngưng đau. Từ khi liên tiếp hai lần cướp giết đắc thủ về sau, không còn có gặp phải đám kia quỷ vu, 8/9 phần 10 quỷ xích đã đổi mới sửa lại đối sách. Đám kia lão quỷ rất là mang thù, tuyệt không dám từ bỏ ý đồ. Đang chạy ra cấm địa trước đó, y nguyên lành giữ họa phúc khó liệu. Bất chi bất giác 7 ngày đã qua, Công Tôn vẫn ở chỗ cũ, không biết mỏi mệt mà chạy nhanh. Nghiễm nhiên chính là một vị có thể tin mà lại đáng giá ỷ lại huynh đệ tốt. Chỉ là kia hơn 10 trượng bên ngoài vách núi, y nguyên mây che sương nhiễu mà không có chút nào biến hóa. Mượn nhờ quỷ tộc đan dược, cùng với mấy ngày liền thổ nạp điều tức, Vô Cửu cánh tay trái đã khỏi rồi 7-8 phần. Cánh tay phải thương thế lại khôi phục chậm chạp, vẫn đang bị hắn trói tại bên hông mà không thể động đậy. Mà hắn chữa thương thời khắc, hắn không quên lưu ý lấy xa gần động tĩnh, dự đoán lấy tức sẽ đã đến hung hiểm, cũng âm thầm tính toán lấy đối sách. Công Tôn, ngươi lần trước dùng ta thần kiếm, uy lực phi phàm, lại vừa bỗng có dư, nhanh nhẹn linh hoạt không đủ, khó tránh khỏi làm người ngồi. Vô Cửu trên mặt bảo bọc một tầng băng xương, lời nói âm thanh mơ hồ không rõ. Hắn không để ý, lại hắc hắc, vui lên. Nhàn im lìm thời điểm, hắn liền muốn cho huynh đệ của hắn nói mấy câu. Công Tôn sở dĩ có thể thi triển thần kiếm, toàn bằng hắn thần thức ở trong tối thao túng. Thế là lần nữa đánh lén đắc thủ, một kiếm đâm thông khí biển, cũng chạm rồi bản mệnh âm thần. Kia hai cái quỷ vu nghĩ muốn phân thần vì lúc đã muộn. Cuối cùng chỉ có thể hồn phi phách tán, lại làm cho Tang Nguyên đào thoát, xem như nho nhỏ tiếc nuối. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ tộc bất tử thân cũng không phải là không có kẽ hở. Cùng nó nói Công Tôn giết rồi quỷ vu, ngược lại không như nói là hắn mượn tay người khác trừ đi hai cái tai họa. Mà cường hãn Công Tôn, vậy đồng dạng tồn tại sơ hở, ngày sau không ngại truyền cho ngươi phù lục pháp môn, liền có thể cương nhu tương tể, vô cứu vì rồi đem Công Tôn thu về chính mình dùng. Tế luyện thời điểm, tham chiếu rồi nhiều gia pháp môn, rất là phí hết một phen sức lực. Bây giờ vì để cho Công Tôn trở nên càng cường đại hơn, hắn không khỏi lại động nổi rồi tâm tư. Nên biết rõ Công Tôn tuy là quỷ ngẫu, lại giống như phân thần đồng dạng tồn tại. Cho dù không có pháp lực thần thông, mà thi triển phù lục không khó lắm. Có rồi huyền thiết trọng kiếm, cùng với phù lục tương trợ, lại thêm hắn không thể phá vỡ thân thể, cùng kinh người sức lực. Ngày sau trở về Phi Lô Hải, nói không chừng có thể khi dễ Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử. Ân, ý nghĩ không sai. Đào vong trên đường, gió tuyết thúc người, lại là mấy ngày đã qua. Nguyên bản kéo dài hướng phía trước băng sườn núi, đột nhiên quay lại, đối diện một đảo vạn trượng hang sâu. Công Tôn dừng lại bước chân, vô cứu theo lấy rơi xuống đất. Nếu là tiếp tục đi đường, chỉ có thể dọc theo băng sườn núi trở về. Dựa vào băng sườn núi hướng đi, hoặc đem quay về cấm địa phúc địa, không nói đến liệu sẽ gặp được quỷ tộc cao nhân, nửa tháng bôn ba nỗi khổ cũng sẽ giao chi chảy về hướng đông. Hai người đứng tại sườn núi bên, một cao một thấp, một cái trắng kiện, một cái hơi có vẻ gầy nhỏ, lại đồng dạng đầy người băng xương, đồng dạng im lặng không lời, đào vong lại là vất vả. Liệu cũng không sao, lại sợ phí công giấy rùa, nhất là làm người ta uể oải, nhảy đi xuống, ngoặc kép, năm đó ta nhảy qua sườn núi, không chết thành, ai ngờ nhiều năm về sau, vẫn là như vậy hoàn cảnh, chấm ngoặc kép, vô cứu cùng Công Tôn nói chuyện, đạt được mãi mãi cũng là trầm mặc, mà hắn cũng không thèm để ý Công Tôn đáp lại. Hắn chỉ muốn có người có thể nói chuyện mà thôi. Nói một chút qua lại, nói một chút nội tâm nghẹn cong, nói một chút hắn khinh cuồng phía sau, những cái kia không muốn người biết chua xót cùng bất đắc dĩ. Liền tại lúc này, mông lung ánh sáng mặt trời đột nhiên có rồi biến hóa. Một hồi sương lạnh thổi qua, chỉ gặp kia mênh mông đầu cuối, ẩn ẩn bạch quang lấp lóe. Tiếp theo đen, đỏ, xanh, vàng năm màu giao thế xẹt qua bầu trời. Đó là ngũ hành trấn càn khôn, huyền quan thông âm dương. A, thì ra là thế, vô cứu ngước đầu nhìn lên, chố mắt kinh ngạc, chợt tức có chỗ suy đoán. Phất tay thúc giục, Công Tôn, mà lại chạy kia năm màu ánh sáng hoa phương hướng mà đi, mà Công Tôn cõng lấy hắn vừa mới khởi hành. Hắn lại đột nhiên có loại dự cảm không lành. Huệ đệ a, lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép, từng mảnh năm màu ánh sáng hoa, xuyên thấu bầu trời mà đến, trong nháy mắt lướt qua bốn phương, rất là kinh diễm mỹ lệ. Trắng xóa băng tuyết theo đó chiếu rọi, trong nháy mắt năm màu lấp lóe mà có thể hùng vĩ. Thần kỳ như thế cảnh tượng, cực kỳ hiếm thấy, mà băng cương vị trên một đám bóng người lại thờ ơ. Một mực hướng về phía phương xa yên lặng nhìn quanh, tại đám người phía sau, là một đoạn 2-3 dặm rộng trăm trượng băng sườn núi, băng sườn núi đã qua, thì là mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết, mà đám người chỗ đối mặt phương hướng, thì là kia vạn dặm phương viên thiên môn cấm địa. Người ta chỗ tại, chính là thiên môn huyền quan, chính là thông hướng tuyết vực duy nhất đường đi. Chỉ cần thủ tại nơi đây, tiểu tặc liền trốn không thoát thiên môn cấm địa, mà hắn chưa hẳn có thể tìm tới. Ngại gì phái ra nhân thủ tiếp tục đuổi giết? Không, cực địa huyễn quang như thế bắt mắt, hắn tất nhiên tìm tới. Vu lão, dùng cái gì kết luận? Hắn giết rồi quỷ xanh bọn người, tỏ rõ hắn đã được tin ta quỷ tộc bí ẩn, có quan hệ cực địa huyễn quang tồn tại, có lẽ không thể gạt được hắn. Vu lão chỗ nói cực phải. Nhìn đến mỗi nguyệt nguyệt ngọn nguồn liền hiện ra cực địa huyễn quang, ngược lại là giúp một đại ân. Lần này dĩ giật đãi lao, chỉ chờ tiểu tặc tự chui đầu vào lưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?